Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 636. Vẫn lạc tâm viêm. Tiến về nội viện, Già Nam Học Viện, Ngoại Viện, Trạch Viện Khu, một gian rộng rãi sáng tỏ trong phòng. Giá sách giao thoa tung hoành. Trên giá sách bày đầy đủ loại cổ pháp thư tịch, lộ ra phá lệ có thư hương khí tức. Nơi này là phó viện trưởng Hồ Càn chuyên môn vì Chu Thần chuẩn bị xa hoa phòng đơn, dùng để chiêu đãi Chu Thần vị này tôn quý thiên cung cung chủ. Mà lúc này, ở đây chỗ gian phòng trung ương chỗ, ba đạo thân mang tơ vàng bạch bào, ngực đeo tinh thần huy chương người, chính an tĩnh đứng vững. Tại trước mặt bọn hắn sau cái bàn, Chu Thần chính chậm rãi liếc nhìn trong tay tư liệu. Cả phòng đều là ở vào một loại yên tĩnh không khí. Gian phòng bên trong đứng thẳng ba người, chính là tại Hắc Ấn Thành phòng đấu giá bị tập kích về sau, từ Hắc Giác vực ngàn dặm xa chạy đến hồi báo anh em nhà họ Lăng cùng Lâm Kỳ ba người. Lúc này ba người này chính cúi thấp xuống mắt, một bộ nhận sai nhận phạt tư thái, không có chút nào thân là đấu hoàng đấu tông cường giả uy nghiêm. Yên tĩnh bầu không khí kéo dài gần 10 phút đồng hồ tả hữu về sau, Chu Thần rốt cục đem ánh mắt từ sách nghiệp bên trên rời đi, thản nhiên nói: "Nhiều như vậy ngày, các ngươi thiên la địa võng hẳn là cũng tra được không sai biệt lắm đi. Nói đi, đến cùng là ai như thế phát dồ, lại dám tập sát ta thiên cung người?" Nghe nói Chu Thần tra hỏi, Lăng Ý lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính mở miệng nói: "Bẩm báo chủ thượng, chúng ta đã tra ra, lần này tập kích Hắc Ấn Thành phòng đấu giá, giết chết ta thiên la vệ năm sao đấu vương thế lực, chính là Hắc Giác vực một đại tông phái, tên là Cuồng Sư Bang. Bang chủ Nghiêm Sư có 6-7 tinh đấu hoàng tu vi, tại Hắc Giác vực cường giả bảng xếp hạng hắc bảng phía trên, xếp hạng thứ tư." Dừng một chút âm thanh, Lăng Ý nói tiếp: "Mà lại, mấy chục năm qua, cái này Cuồng Sư Bang một mực cùng Hắc Giác vực mặt khác hai đại tông phái La Sát Môn cùng Thiên Âm Tông cấu kết với nhau, đồng khí liên chi. Cái này La Sát Môn cùng Thiên Âm Tông cũng là đều có một vị đấu hoàng, mấy vị đấu vương uy tín lâu năm thế lực. Vì vậy, lần này tập sát ta thiên cung sự tình, cái khác cái này hai đại tông phái chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan. Ba cái đấu hoàng cấp bậc thế lực, các ngươi xử lý không khó đi." Nghe nói lời ấy, Chu Thần thả ra trong tay thư tịch, chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút hơi có chút người cứng ngắc, ngưng tiếng nói: "Nếu như chỉ là chút chuyện nhỏ này, các ngươi điều động thiên la địa võng cường giả xuất động chính là, làm gì ngàn dặm xa xôi đến đây bẩm báo ta đây? Chủ thượng minh giám, cái này tam đại tông phái bất quá là tiền giới tật, không đáng để lo." Lăng Ý có chút kính sợ nhìn xem Chu Thần, xấu hổ nói: "Lần này trước tới quấy rầy chủ thượng, xác thực có một kiện đại sự. Thiên la địa võng có sai lầm xem xét tội. Chuyện gì để ngươi khó như vậy lấy mở miệng? Cong cong quấn quấn, chẳng lẽ là hồn điện lại động thủ?" "Không nên a." Chu Thần hơi nghi hoặc một chút nói: "Cung chủ, lần này hẳn không phải là hồn điện." Lăng Ý khẽ cắn môi, ngọ nguậy có chút cảm thấy chát yết hầu, thật lâu nói không ra lời. Chuyện lần này mặc dù không lớn, nhưng thiên la địa võng nghiêm trọng thất trách, để Lăng Ý có chút khó xử. Một bên một mực giữ im lặng Lâm Kỳ thấy thế, chỉ liếm môi một cái, thay Lăng Ý giải thích nói: "Chúng ta người vừa mới đạt được tuyên báo, Hắc Giác vực bên trong có vài chục cái thế lực lớn cộng đồng gây dựng một cái liên minh, tên viết Ma Viêm Minh. Xem bọn hắn trận thế, hẳn là nghĩ cộng đồng đối phó ta thiên cung." "A, Ma Viêm Minh, có ý tứ." Chu Thần cười lạnh, tùy ý mà hỏi: "Cái này Ma Viêm Minh đều từ nào thế lực tạo thành? Nghe nói lời ấy, Lăng Ý lấy ra một cái nho nhỏ kim sắc quyển trục. Hai tay hiện lên cho Chu Thần. Trên đó chính là ghi chép sở hữu Ma Viêm Minh tình báo. Tiếp nhận quyển trục, Chu Thần từ từ mở ra, đọc nhanh như gió xem hết ghi lại tình báo. Lập tức hắn lắc đầu, hỗn không thèm để ý mà nói. Ma Viêm Cốc, Hắc Hoàng Tông, còn có cái gì Khuê Lang Bang? Những thế lực này đều có đấu tông đi. Đúng thế, Lăng Ý giải thích nói. Cái này Ma Viêm Minh bên trong, có ít nhất 6-7 vị đấu tông, cùng trên 100 vị đấu vương đấu hoàng. Mà lại, cái số này còn tại theo thời gian trôi qua mà không ngừng bành trướng. Sở dĩ, nhiều như vậy thế lực liên minh, căn bản không phải một sáng một tối sự tình a. Chu Thần đột nhiên lạnh lùng nói, cái này Thiên La Địa Võng thực sự là có chút phế vật. Liền động tĩnh lớn như vậy đều không tra được. Nghe nói lời ấy, Lăng Ý lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Lắp ba lắp bắp hỏi nói, lần này đích thật là Thiên La Địa Võng thiếu giám sát. Nhưng Hắc Giác Vực thực sự quá mức hỗn loạn, rất khó xếp vào ổn định nhãn tuyến cùng thám tử. Liền trong những ngày qua, chúng ta đã tổn thất không dưới 500 tên địa võng tinh nhuệ nhân viên tình báo. Liền liền Thiên La Vệ đấu vương cường giả người cũng tổn thất một cái. Vì vậy, đây không phải lý do. Chu Thần vung lên ống tay áo, ngay sau đó trầm giọng nói, lần này các ngươi Thiên La Địa Võng xác thực có sai lầm xem xét tội. Bất quá vậy tạm thời không đề cập tới. Ta lo lắng chính là một chuyện khác. Chu Thần thản nhiên nói. Cái này liên minh từ liên lạc đến xây dựng, chỉ sợ sẽ không vượt qua một tháng đi. Lấy bọn hắn năng lực, một tháng làm sao có thể cấu kết lên nhiều như vậy thế lực. Liền xem như cái kia Ma Viêm Minh bên trong người mạnh nhất, 7 sao đấu tông địa ma lão quỷ, cũng không đủ tư cách. Sở dĩ, ai là bọn hắn hậu trường? Chu Thần lẩm bẩm một câu, vừa đi vừa về độ bước, trầm mặc không nói. Ở trước mặt hắn, anh em nhà họ Lăng cùng Lâm Kỳ ba người cũng là thở mạnh cũng không dám, sợ làm rối loạn Chu Thần tư duy. Nghĩ nghĩ, Chu Thần lại không có cái gì đầu mối. Chỉ là hắn luôn luôn cảm thấy, cái này cùng hồn điện người thoát không khỏi liên quan. Nhưng cái này cũng không nhất định, bởi vì hồn điện điện chủ hồn diệt sinh thế nhưng là cùng hắn ký kết huyết hồn khế ước, lấy bảo trì thiên cung cùng hồn điện ở giữa hòa bình. Hồn diệt sinh nếu là không muốn tại huyết hồn khế tác dụng dưới hồn phi phách tán, hẳn là sẽ không như thế qua loa xé bỏ khế ước. Nghĩ nghĩ, Chu Thần thở dài trầm giọng nói, việc này trước để qua một bên, không tranh nhất thời chi khí, chờ triệt để tra ra cái này Ma Viêm Minh phía sau màn hắc thủ. Lại tận diệt, cái kia nếu là Ma Viêm Minh cái khác khiêu khích, lại nên như thế nào? Lâm Kỳ ngưng âm thanh hỏi, lời thừa, đương nhiên là giết không tha. Chẳng lẽ ta Thiên Cung còn muốn mở hội liên hoan hoan nghênh bọn hắn hay sao? Chu Thần trợn nhìn cân nhắc không xung quanh Lâm Kỳ liếc mắt. Tức giận, chốc lát, Chu Thần nghĩ nghĩ, lại nói, ta trong mấy ngày qua cũng muốn đi trước Già Nam Học Viện Nội Viện. Cướp đoạt một loại tên là Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm Dị Hỏa. Đến lúc đó, ta khả năng không thể chú ý đến Hắc Giác Vực sự tình. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, vì vậy, các ngươi từ Già Mã Đế Quốc lại rút mất một chút đấu hoàng đấu tông cường giả. Thực sự không được liền mời ta sư tôn Dược Lão đến đây. Có lão nhân gia ông ta tọa chấn, cái kia Ma Viêm Minh liền lật không nổi bọt nước tới. Tuân lệnh, Lăng Ý mấy người lập tức cung kính nói, được rồi, đi thôi. Chu Thần phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi, mà Lăng Ý mấy người cũng thức thời hóa thành một trận hắc vụ, chậm rãi biến mất. Thở dài, Chu Thần mở cửa, hướng phía ngoại viện quảng trường đi đến. Hắn phải cùng Hổ Càn lão đầu kia nói một chút. tiến về nội viện, vẫn lạc tâm viêm, thiên hỏa tôn giả, còn có đấu khí đại lục trung cực bí mật đà xá cổ đế động phủ. Có thể tất cả đều ở nơi đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.